Vương Phi 13 tuổi, chương 695, đóng cửa đánh chó, gocchuyenaudio.com, edit, Phong, Beta, Rachel, ánh mặt trời chói mắt roi ngựa đánh tới khoảng không ngay trước mặt. Ánh mắt đen lạnh như băng tràn đầy sự uy hiếp, Âu Dương Vu Phi trước giờ chưa từng có ý động tay thật sự với nàng. Hai mắt nhìn chằm chằm roi ngựa đang đánh tới, Lưu Nguyệt không hề né tránh. Biết rõ rằng một roi kia đánh xuống người, cho dù nàng không chết cũng khó tránh khỏi trọng thương. Song, Lưu Nguyệt vẫn cắn răng chịu đòn, không hề tránh né một roi kia của Âu Dương Vu Phi. Lúc này, không có gì quan trọng hơn việc ngăn không để Âu Dương Vu Phi rời đi cả. Lúc này, không gì quan trọng bằng chuyện này. Một roi ngựa trong lúc tức giận vung ra, Âu Dương Vu Phi khẳng định Lưu Nguyệt có thể tránh được. Không ngờ, Lưu Nguyệt lại không hề tránh, liền cứ xông tới như vậy hứng một roi này của hắn. Con mắt đỏ vằn máu tràn đầy phẫn nộ thoáng chút dao động, Âu Dương Vu Phi lập tức nắm chặt roi ngựa. Lưu Nguyệt đang xông tới rất nhanh, roi ngựa của hắn sắp đánh tới người nàng. Nàng không tránh, thực sự không tránh. Hàm răng nghiến chặt kêu lên ken két, mắt thấy roi ngựa của mình sắp đánh lên người Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi cắn răng, tay hơi nhích sang bên một chút. Roi ngựa nháy mắt chuyển qua, đánh trượt sang bên má Lưu Nguyệt. Hắn vẫn không đành lòng, hắn quả thật không đành lòng đánh chết nàng, đả thương nàng. Roi ngựa rít gió vụt xuống khoảng không bên người, Lưu Nguyệt mạnh mẽ xông tới. Âu Dương Vu Phi lập tức nghiêng người, tránh hướng Lưu Nguyệt xông tới. Nhưng khoảng cách giữa hai người không lớn, hắn tránh thế nào cũng không được. Hai tay Lưu Nguyệt vươn ra ôm lấy cổ Âu Dương Vu Phi. Lực xông tới cuồng mãnh, khiến cho Âu Dương Vu Phi từ trên ngựa ngã xuống. Nháy mắt Lưu Nguyệt ôm lấy cổ Âu Dương Vu Phi, cả hai người kêu lên một tiếng rồi cùng nhau lăn xuống. Dưới trời xanh mây trắng, hai con ngựa điên cuồng chạy qua, chỉ để lại Âu Dương Vu Phi cùng Lưu Nguyệt lăn lộn trên đất. Dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể dừng lại, còn không đợi Âu Dương Vu Phi mở miệng, thân thể vừa động, Lưu Nguyệt đã điên cuồng hét lớn. Ngươi nổi điên cái gì? Ta không hề lừa ngươi, ngươi tin hay không thì tùy. Chính tại ngươi không tìm hiểu rõ, lại còn đến đây nổi điên với ta. Vẻ mặt lạnh như băng, nàng nổi giận với Âu Dương Vu Phi. Lưu Nguyệt mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng cũng có tức giận. Âu Dương Vu Phi trở mình, quay người nhìn Lưu Nguyệt ánh mắt lạnh như băng, cười lạnh một tiếng. Tin hay không thì tùy, trong lòng ngươi đều hiểu rất rõ. Hà, đúng, trong lòng ta đều hiểu rất rõ. Ta đều hiểu rất rõ, chỉ là có người không chịu hiểu. Chuyện của Hiên Viên Triệt, chuyện mất trí nhớ, nàng đều lừa ta. Chuyện đó là ta không đúng, ta thừa nhận, ta thực lòng xin lỗi ngươi. Nhưng, rốt cuộc ta muốn lừa ai? Rốt cuộc người ta muốn lừa là ai? Âu Dương Vu Phi, ngươi không thể nói ngươi không biết, ngươi không nghĩ ra được. Vẻ mặt lãnh khốc, lông mày nhíu chặt. Lưu Nguyệt túm cổ áo Âu Dương Vu Phi kéo lại gần, mặt đối mặt hét lớn. Ngươi nghe cho rõ, nếu ta muốn lừa ngươi, chuyện mỏ dầu, chuyện làm bom, ta nhất định sẽ không giao cho ngươi làm. Không cần nói ngươi cũng biết, bom này quan trọng với ta như thế nào. Không cần nói ngươi cũng hiểu, nếu không tin ngươi, mẹ nó, đầu óc ta có gì xét, có bị điên mới giao cho ngươi làm. Nếu ta có ý lừa gạt ngươi, chuyện bày binh bố trận, cách sắp xếp tấn công. Tất cả mọi chuyện ta nhất định sẽ không. gocchuyenaudio.com, nói cho ngươi, Âu Dương Vu Phi, không phải ta không tin ngươi, không phải ta muốn lừa ngươi. Ta một lòng suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại dám nghi ngờ ta. Mẹ nó, ngươi nói ta còn không biết tự xem lại mình đi. Thanh âm chất vấn từ miệng Lưu Nguyệt vang ra, mang theo sự lãnh khốc, phẫn nộ cùng sắc bén. Tính khí thô lỗ, hơi thở rét lạnh được rèn luyện trong rừng mưa nhiệt đới năm đó, lúc này Lưu Nguyệt đều bộc lộ hết ra. Không để cho Âu Dương Vu Phi kịp lên tiếng, Lưu Nguyệt hung hăng túm lấy cổ áo Âu Dương Vu Phi. Ta không phải người dùng tình cảm để nói chuyện, ta cũng không phải loại người đem tình cảm của mình cả ngày đặt vào trong mắt biểu hiện trên mặt. Nhưng, trượng phu của ta, bằng hữu của ta, các ngươi có ý nghĩa như thế nào với ta, trong lòng ta đều hiểu rất rõ. Một ngón tay chỉ vào vị trí trái tim, vẻ mặt Lưu Nguyệt lãnh khốc. Tất cả đều khắc sâu tại nơi này, đều có thể khiến ta lấy mạng đổi mạng. Âu Dương Vu Phi, ngươi phát hỏa, ngươi nổi giận, ngươi gạt bỏ tất cả tâm ý của ta, tình cảm của ta. Nhưng ngươi có biết, ngay tại lúc ngươi gạt bỏ tâm ý của ta, cũng chính là lúc ngươi gạt bỏ ta. Lưu Nguyệt ta lãnh khốc vô tình, nhưng tuyệt đối không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, không có nhân tính. Ngươi tự mình suy nghĩ đi, suy nghĩ thật kỹ cho ta. Tiếng hét lạnh như băng vừa dứt, Lưu Nguyệt hung hăng đẩy Âu Dương Vu Phi ra. Sắc mặt xanh mét, bị Lưu Nguyệt dùng sức đẩy xuống, Âu Dương Vu Phi liền ngã ngay xuống mặt cỏ. Lưng đặt dưới đất, mặt hướng lên trời. Ánh mắt cuồng nộ của Âu Dương Vô Phi vừa được Lưu Nguyệt hét lớn khiến cho thông suốt dần lắng lại. Trên trời mây bay cuồn cuộn nhanh như tuấn mã, Âu Dương Vô Phi nhắm mắt, đúng vậy, nếu Lưu Nguyệt không tin hắn, muốn lừa hắn, thì sao lại giao cho hắn những việc quan trọng đó. Thùng sắt đựng dầu, trong quá trình làm, chỉ cần hắn động tay động chân một chút, không những không thể sử dụng, ngược lại còn gây hại. Nếu không tín nhiệm hắn, cần gì phải đem toàn bộ kế hoạch tác chiến nói cho hắn nghe, để cho hắn lựa chọn nên đến chiến trường hay ở lại hậu phương. Trời xanh lúc này lại làm cho hắn chói mắt, ánh sáng vàng khiến mắt hắn đau. Tay Âu Dương Vô Phi đặt trên trán, che hai mắt. Lưu Nguyệt biết hắn là người Minh Đảo, tuy rằng hắn đã đồng ý giúp nàng đối phó Minh Đảo. Nhưng, dù sao hắn cũng là người Minh Đảo, trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. Lưu Nguyệt dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng nàng đều hiểu. Cho nên, nàng mới để hắn lựa chọn, để cho hắn ở lại hậu phương. Đây chính là vì không muốn hắn phải tự mình tác chiến, tự mình phủ định thân phận người Minh Đảo của mình. Không muốn hắn trở thành kẻ phản bội, không muốn hắn phải đau lòng. Những chuyện này, không phải suy nghĩ cho nàng, mà tất cả đều suy nghĩ cho hắn. Một lòng một dạ suy nghĩ cho hắn, hoàn toàn không phải không chút quan tâm. Lưu Nguyệt dùng chính sự bình tĩnh, sự lãnh khốc vô tình đó suy nghĩ cho hắn, nhưng lại chưa từng nói ra. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nói ra. Nằm trên mặt cỏ, Âu Dương Vô Phi cảm thấy mắt có chút cay cay. Chuyện này, hắn đều hiểu được cho nên hắn mới có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên người Lưu Nguyệt giúp đỡ nàng. Chính là vì, người này đáng để giúp, chính là vì hắn muốn giúp người này. Gió thu thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ, phất qua người Âu Dương Vô Phi, làm cho hắn sáng suốt lạ thường. Nếu đã như, gocchuyenaudio.com, vậy, sao nàng không nói cho ta biết, hai tay ôm mặt không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Âu Dương Vô Phi, chỉ nghe thấy thanh âm chua xót. Lưu Nguyệt ngồi xuống bên người Âu Dương Vô Phi, nghe hỏi, nhìn Âu Dương Vô Phi đang dùng tay che mặt chậm rãi nói. Vô Phi, nếu ngươi hiểu rõ, ngươi nhất định nghĩ được. Ngươi rất thông minh, rất giảo hoạt, ta nói cho ngươi hay không, không quan trọng, ta chưa bao giờ nghĩ nếu nói cho ngươi sẽ phát sinh chuyện gì không tốt. Quản chi, chúng ta cũng có lúc từng là kẻ thù. Thanh âm trầm thấp, Lưu Nguyệt kéo bàn tay đang che mặt của Âu Dương Vô Phi ra. Vừa đưa tay chạm vào vết thương gây ra do lúc ngã ngựa trên mặt hắn, vừa thản nhiên nói. Nhưng, cũng bởi vì ngươi quá thông minh, nên ngươi không hiểu được rằng. Cho dù ngươi không nói ra, nhưng hành động của ngươi, ánh mắt của ngươi sẽ có người chú ý, sẽ có thể làm mọi chuyện bại lộ. Dù đấy không phải là chuyện ngươi muốn. Bởi vì, người Minh Đảo ẩn nấp xung quanh chúng ta đều hiểu ngươi rất rõ, đều biết sự thông minh của ngươi. Vô Phi, ta cũng không dám liều lĩnh, ta thực sự không trả giá nổi nếu có sơ suất xảy ra. Khoảng thời gian đó, ta thật sự đã phát điên, cho nên, xin lỗi, ta chỉ có thể xin lỗi ngươi. Bàn tay nhanh nhẹn lau vết thương trên mặt, thanh âm lại mang theo một tia ôn nhu. Đúng vậy, ôn nhu, Lưu Nguyệt rất ít khi có biểu tình ôn nhu. Nghe Lưu Nguyệt giải thích, Âu Dương Vô Phi chậm rãi giơ tay lên che hai mắt lại. Mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt, ta coi ngươi là bằng hữu, ta coi ngươi là huynh đệ. Nếu cần, ta có thể một đao giết chết ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ta có thể lợi dụng bất kỳ kẻ nào, nhưng ta tuyệt đối không lợi dụng huynh đệ của mình. Âu Dương Vô Phi nhìn vào cặp mắt kia, cặp mắt tối đen, sâu không thấy đáy. Ánh mắt bày tỏ tâm ý của nàng rõ ràng, rành mạch. Lưu Nguyệt trước sau như một là thẳng thắn, là thiết huyết. Nàng có thể là tiểu nhân, nhưng nàng tuyệt đối không phải ngụy quân tử. Yêu chính là yêu, hận chính là hận, chưa từng mập mờ ở giữa. Ánh mắt trời lóe sáng, mang theo những hạt bụi nhỏ như kim tuyến nhẹ nhẹ rơi xuống bốn phía. Trong lòng ngực thật ấm, mọi thứ đều sáng tỏ như mây tàn sương tan. Trong chớp mắt đó, tất cả đều đã thông suốt, nhưng tại nơi sâu nhất trong lòng, lại mang theo chút chua xót. Chỉ một chút cũng đủ khiến hắn không nói lên lời. Bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt lau vết thương ỉnh, Âu Dương Vô Phi đột nhiên vung tay lên, một quyền hướng Lưu Nguyệt đánh tới. Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không tránh, tùy ý để Âu Dương Vô Phi đánh tới đầu vai nàng, thân thể nàng liền lập tức ngã ra phía sau, nằm ra đất. Nếu còn có lần sau thì không chỉ giải quyết bằng một cú đấm thế này đâu. Âu Dương Vô Phi đứng dậy cúi người trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt hung tợn nói. Có điều trong mắt đã tràn đầy ý cười. Chút chua xót trong lồng ngực đã chôn vào thật sâu, giống như chuyện nàng giấu hắn cứ như vậy mà bỏ qua, không cần nhắc đến nữa. Vươn tay, Âu Dương Vô Phi hướng Lưu Nguyệt vươn tay ra, bị Âu Dương Vô Phi đánh ngã trên đất. Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Âu Dương Vô Phi, tay giơ lên, nắm tay bàn tay đang đưa ra của hắn. Hai tay nắm chặt, Âu Dương Vô Phi kéo Lưu Nguyệt đứng lên. cái kiểu vô duyên vô cớ nổi điên thế này, ngươi cũng cẩn thận cho ta. Lần sau ta cũng sẽ không có tâm tình tốt đuổi theo ngươi đâu. Lời nói lạnh như băng, nhưng lại tự nhiên như huynh đệ một nhà. Âu Dương Vô Phi nghe vậy, gocchuyenaudio.com, nhất thời nở nụ cười, nàng cứ coi ta say rượu nổi điên đi, đáp lại hắn là ánh mắt xem thường của Lưu Nguyệt, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên mặt Lưu Nguyệt, vẻ mặt lạnh như băng lại cao quý như nữ thần mặt trăng. Âu Dương Vô Phi nhìn Lưu Nguyệt, trong đáy lòng hiện lên tia cười khổ. Trong đáy lòng, hắn hiểu rất rõ vì sao lần này mình lại phát hỏa như vậy. Đó là do trái tim của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, là một dạng vì hết hy vọng mà giận chó đánh mèo. Chỉ là lấy chuyện này để che giấu đi cảm xúc thật của mình. Hiên Viên Triệt chết, Lưu Nguyệt quên hắn. Đây là chuyện tuyệt vời bao nhiêu. Lúc ấy, mọi chuyện bất ngờ kéo đến. Nhưng hắn vẫn ở đấy, vẫn bên cạnh làm bạn với nàng, giúp đỡ nàng, kề vai sát cánh bên nàng. Hắn chưa từng một lần đường hoàng nói trước mặt nàng, hắn thích nàng. Nhưng là, chuyện đó thật sự là một cơ hội tốt. Lúc kia, hắn muốn dốc toàn lực để có thể đi vào trái tim nàng. Nhưng, hắn thật không ngờ tất cả đều chỉ là giả, đều là lừa gạt hắn. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu cố gắng của hắn lại chỉ như trăng trong nước, mãi mãi không chạm tới, nháy mắt bị vỡ tan. Hoa trong gương, trăng trong nước cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, biến mất như bọt biển, không để lại chút dấu vết. Chuyện này hắn sao có thể không giận, hắn sao có thể không nổi điên, hắn sao có thể bình tĩnh tiếp nhận. Lửa giận trong lồng ngực lan ra như lửa bén cỏ khô. Làm cho hắn khẩu bất trạch ngôn, nói năng không suy nghĩ, nói ra những điều không phải, thậm chí không ngại đối nghịch lại với nàng. Tất cả cũng đều do hắn không cam lòng, đều là không cam lòng a. Hai tay nắm chặt, một cảm giác mát rượi truyền đến, đó chính là xúc cảm từ bàn tay Lưu Nguyệt. Âu Dương Vô Phi nhìn Lưu Nguyệt đang lau vết thương trên mặt cho hắn, nhắm mắt lại. Đó là một hành động rất tự nhiên, như huynh đệ một nhà. Lưu Nguyệt không yêu hắn, nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, là huynh đệ. Đáy lòng, không tiếng động thở dài một tiếng. Thôi, thôi, cứ như vậy đi. Tình bằng hữu huynh đệ là mang theo suốt đời, so với tình yêu lại càng kéo dài hơn, thuần khiết hơn. Có thể như vậy cả đời, cũng không phải là chuyện không tốt. Xoa xoa đầu vai bị Âu Dương Vô Phi đánh, Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Âu Dương Vô Phi một cái. Có những việc không cần nhiều lời, có những tình cảm không cần nói ra, không phải vì nàng tàn nhẫn. Mà là, quay đầu, biển xanh trời xanh, ngựa đâu, chạy mất rồi, làm sao bây giờ, xa như thế, trở về đi, tiếng nói lạnh như băng cùng tiếng cười cợt nhả thay nhau vang lên, dưới trời xanh mây trắng, hai bóng người sau khi cãi lộn ầm ĩ, cùng sánh vai nhau đi tới trước. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như chưa từng có nổi giận cãi vã. Phía sau bọn họ ánh mặt trời đổ xuống, kéo dài hai bóng người in trên mặt cỏ, đan vào cùng một chỗ. Có những người, say mê đến điên cuồng. Có những người, lại chôn giấu thật sâu. Bầu trời xanh thẫm, gió thu thổi mạnh. Bốn nước liên hợp chống trận kêu vang. Trong làn gió thu ấy, Trung Nguyên hừng hực khí thế. Toàn lực binh mã, sát phạt ngập trời. Thiên thần cùng Bắc Mục tham gia cuộc chiến, thế cục vốn do Minh Đảo cùng Hậu Kim nắm giữ nháy mắt biến đổi. Trong gió nhẹ nắng vàng, thiên thần cùng Bắc Mục liên thủ, không phải đánh Tuyết Thánh Quốc cùng Ngạo Vân Quốc đang suy kiệt. Mà cùng nhau liên thủ đánh tới Hậu Kim Quốc, binh mã áp sát thế tới nhanh như. gocchuyenaudio.com, chớp nhanh chóng phong tỏa Hậu Kim cũng vùng duyên hải biển Đông, chặt đứt tất cả đường lui của Minh Đảo cùng Hậu Kim. Có thiên thần cùng Bắc Mục phong tỏa thế cờ do Minh Đảo cùng Hậu Kim nắm giữ lập tức bị lật ngược. Trên có Bắc Mục, trái có Ngạo Vân, dưới có Tuyết Thánh, phải có thiên thần. Từng bước hợp thành thế trận gọng kìm, bao quanh bốn phía. Lập thành cục diện đóng cửa đánh chó. Chiến cuộc Trung Nguyên, không ai ngờ được rằng thiên thần lại có khí thế mạnh nhất. Trong khoảnh khắc vui mừng chợt hóa thành giận dữ, lãnh thổ Ngạo Vân trong doanh trướng chủ soái Minh Đảo cùng Hậu Kim. Rác, một tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc vang lên, khiến bốn phía sợ hãi, im lặng như tờ. Nực cười, thật nực cười, hắn không chết, chúng ta lại mắc mưu của hắn. Quả thật nực cười, trong doanh trướng chủ soái, Mộc Thánh một trong cửu thánh Minh Đảo, nét mặt xanh mét. Cặp mắt bắn ra tia lửa cơ hồ muốn thiêu cháy hết thảy. Bên cạnh chính là những chủ soái nhận lệnh tấn công Ngạo Vân Quốc, Kim Thánh, Thủy Thánh cùng Thổ Thánh. Năm thánh công Thương, Sừng, Trưng, Vũ còn lại đang nhận nhiệm vụ tấn công Tuyết Thánh Quốc nên không có ở nơi này. Ngồi phía dưới Mộc Thánh, nét mặt Thủy Thánh cũng xanh mét. Ngũ quan cứng ngắc như sắt thép thường ngày, bởi vì lúc này đang tức giận vô cùng mà bị biến dạng. Mẩu giấy truyền tin vừa được đưa tới sớm đã bị nội lực mạnh mẽ nghiền nát vụn. Lừa đảo, hay cho tên Hiên Viên Triệt giả chết rồi lại hồi sinh. Được, được lắm, cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt Kim Thánh tràn đầy sát khí, hoàn toàn không chút che giấu. Chúng ta quá coi thường hắn, cũng quá coi thường nàng. Thổ Thánh tựa lưng vào ghế, mặt trầm như nước, giả chết rồi lại hồi sinh, lùi một bước tiến ba bước. Trước tránh được trọng binh của bọn họ áp sát, đợi sau khi bọn họ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, mới xuất hiện phản công. Hay cho Hiên Viên Triệt hay cho Lưu Nguyệt, áp suất trong phòng hạ xuống cực thấp, giữa trời thu lại cảm thấy lạnh như xương giá ngày đông. Hiện tại nên làm thế nào? Ngay trong lúc áp suất trong phòng xuống thấp, quốc chủ Hậu Kim Thần Phi thận trọng lên tiếng. Ở trước mặt chín thánh minh đảo, hắn tuy là quốc chủ Hậu Kim, nhưng một chút kiêu ngạo cũng không dám có. Lúc nào cũng cẩn trọng vô cùng. Ngươi câm miệng lại cho lão tử. Mộc Thánh hét to một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua, khiến thần phi lập tức bị dọa đến động cũng không dám. Trời ơi, khí thế thật bức người a. Kim Thánh quét mắt nhìn thần phi một cái, không thèm để ý đến hắn, quay đầu sang phía Mộc Thánh nói. Hiện tại, theo tin tức mới nhất, Bắc Mục cùng Thiên Thần cùng nhau liên thủ công hãm mấy thành trì ven biển của Hậu Kim. Tất cả đường biển thông với thành trấn, toàn bộ đã bị chúng nắm giữ. Chúng ta hiện tại đang lâm vào tình cảnh bị vây hãm. Hơn nữa, tốc độ công phá thành trì của Thiên Thần cùng Bắc Mục rất nhanh chóng, tin tức kia đã là chuyện của 3 ngày trước. Hiện tại, phòng chừng mấy thành trì còn lại của Hậu Kim đều đã rơi vào tay Hiên Viên Triệt. Thủy Thánh cùng Thổ Thánh bên cạnh vừa nghe, đồng loạt quay đầu nhìn thần phi đang đứng bất động một chỗ không dám lên tiếng. Vô dụng, mới trong thời gian ngắn đã tiến tới nhanh như vậy. Không kịp để bọn hắn kịp phản ứng lại, Hậu Kim là nơi vô cùng quan trọng, không thể để mất. Lại có thể để người khác một đường áp sát. Góc truyện audio.com, rất nhanh thâu tóm, quả thực là vô dụng, để cho Thiên Thần dễ dàng chặn đứt đường lui của bọn họ. Thần phi như cảm giác được tầm mắt sắc bén, đầu càng cúi xuống thấp không dám ngẩng lên. Hắn đã dốc toàn bộ lực lượng đi theo bọn họ toàn lực công kích Tuyết Thánh Quốc cùng Ngạo Vân Quốc. Trong Hầu Kim Quốc lúc này đã không còn một binh một mã. Mà hiện tại Thiên Thần cùng Bắc Mục thế tới ào ạt, hắn tất nhiên là chống đỡ không được. Giận thì giận, Cửu Thánh Minh Đảo rốt cuộc vẫn là Cửu Thánh Minh Đảo. Lập tức liền lấy lại tinh thần, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Vây hãm chúng ta trong nội địa Trung Nguyên, nghĩ như thế có thể đem chúng ta một lưới bắt gọn. Hừ, thật sự là quá coi thường Minh Đảo chúng ta. Mộc Thánh lông mày nhíu lại, quét mắt nhìn về hướng thần phi một bên khiếp sợ không dám hé răng. Ngươi, dẫn đầu 20 vạn binh mã, tiến tới giữ vững Ung Thành. Nếu bị thất thủ, ngươi mang đầu về đây gặp ta. Mệnh lệnh lạnh như băng, không cho cơ hội thoái thác. Ra mệnh lệnh như vậy đối với một bậc đế vương, từ cổ chí kim, có lẽ đây là lần đầu tiên. Ung Thành chính là chiến trường nơi bọn họ đang giao chiến với Ngạo Vân Quốc cùng Tuyết Thánh Quốc. Chỉ cần có thể giữ vững 10 ngày, hoặc lâu hơn, bọn họ sẽ có thể đẩy nhanh tốc độ thâu tóm Ngạo Vân Quốc cùng Tuyết Thánh Quốc. Cục diện bị vây tứ phía bị phá vỡ, bọn họ có thể toàn lực đối phó với Thiên Thần. Trận chiến này, không chừng bọn họ sẽ không bị thua. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ không phải là thống nhất Trung Nguyên. Bọn họ chỉ muốn báo thù cùng tiêu diệt, chỉ cần chiếm đoạt không cần đóng giữ thủ thành. Thần phi cả kinh, ngẩng phát đầu lên. Ta, sao lại là ta, hắn không muốn đánh giặc đâu. Mộc Thánh nghe vậy hai mắt trầm xuống, lại chậm rãi nói. Được, ngươi có thể không đi. Có điều, Hậu Kim này, bản tôn cũng không ngại thay ngươi xóa sổ. Thần phi vừa nghe, lập tức không dám nói hai lời, bị dọa đến cả người run rẩy. Có vị quốc chủ như hắn cũng coi như không, ngươi chỉ cần giữ vững 10 ngày. 10 ngày sau hãy lui binh tập hợp lại với bọn ta. Thủy Thánh mở miệng, được, thần phi nghe thế cũng không nói thêm lời nào, lập tức quay người, đi ra ngoài trướng. Ung Thành chính là thành trì quan trọng của Hậu Kim, dễ thủ khó công. Nhưng để chống cự lại với lực lượng liên thủ của Thiên Thần cũng Bắc Mục, hắn không dám khẳng định. Nhưng, ngăn bọn họ trong 10 ngày, hoàn toàn không chút vấn đề. Nhìn thần phi vội vàng chạy ra ngoài, Thổ Thánh lạnh lùng ném ra hai chữ. Vô dụng, Hiên Viên Triệt cùng tiểu chủ nhân giao cho hắn ứng phó. Hiện tại, chúng ta nên lưu tâm đến nơi này, trong vòng 10 ngày, nhất định phải thâu tóm hoàn toàn Ngạo Vân Quốc cùng Tuyết Thánh Quốc. Tuyệt đối không được để bọn chúng liên thủ với nhau. Mộc Thánh mở rộng bản đồ trầm giọng nói. Không thành vấn đề, Kim, Thủy, Thổ, ba thánh lập tức tiến tới, đồng loạt lên tiếng. 10 ngày vây công, bước đến thủ đô Ngạo Vân Quốc cùng Tuyết Thánh Quốc, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Gió thu xào xạc mang theo chút hơi lạnh, trời xanh cao rộng, đó chính là nét đặc trưng của trời thu. Chống trận nổ vang, chém giết rung trời. Trung Nguyên đóng cửa đánh chó, đang đến giai đoạn quyết liệt. Lưu Nguyệt thống lĩnh 50 vạn quân Bắc Mục liên thủ với đại quân Thiên Thần của Hiên Viên Triệt. Phân thành hai đường, men.